Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, Giao Phong. Phượng hư gia tộc bên trong một tòa cung điện khác, có hai đạo thân ảnh tùy ý ngồi ở trước hòn giả sơn đình thai phía trên. Tùy ý trò chuyện, lúc này, có một người tới rồi bên này, nhìn thấy trong đó một vị trung niên nhân vật, khẽ khom người. Giống như nói ra suy nghĩ của mình. Trong này không có người ngoài. Nói thẳng đi. Trung niên thanh âm ôn hòa. Chút không có đứng ở chỗ cao kiêu căng ý. Ân. Hôm nay có một thanh niên nam tử tiến đến tìm Tịnh tiểu thư. Bọn họ líu lo hệ tựa hồ phi thường tốt. Lúc sau, Tịnh tiểu thư mang theo hắn cùng đi Thanh Phượng tiểu thư cung điện. Người nọ mở miệng nói. Nhất thời trung niên thần sắc hiện lên một chút dị sắc. Nhìn thoáng qua bên cạnh thanh niên liếc mắt, lập tức phất phất tay đạo. Đã biết, ngươi đi xuống nhé. Phải, người nọ khẽ gật đầu. Lập tức khom người lui ra, mà trung niên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người. Cười nói, nhà đầu kia cũng là không cho ta bớt lo. Sư thúc. Tịnh Nhi có bằng hữu của hắn cũng chúc bình thường. Thanh niên cười nói, chẳng qua nhà đầu kia mang theo hắn đi tìm Thanh Phượng. Lại không biết ra sao ý. Trung niên bình tĩnh nói thanh. Bên cạnh hắn thanh niên vừa cười nói, sư thúc, không bằng, ta sớm đi cùng Tịnh Nhi xác định quan hệ nhé. Như vậy cũng là hảo. Chính là nhà đầu kia thực không thế nào nghe lời của ta. Như thế làm cho người ta đau đầu. Trung niên lắc đầu nói. Ta tin tưởng rằng chỉ cần việc hôn nhân xác định, Tịnh Nhi nàng vẫn là sẽ nghe theo sư thúc an bài. Mặt khác, ta cùng sư tôn thương lượng của, muốn chọn lựa một vị thiên tư hảo sư đệ, nhìn có thể hay không cùng kia Thanh Phượng kết thành người yêu. Đem nàng tiếp nhận đi hỏa diễm thần điện bên trong. Như vậy, nàng cũng có thể đủ có tốt điểm quy túc. Thanh niên mỉm cười hạ. Nhìn thấy trung niên thần sắc bất động, nhưng mà cũng trầm ngâm hạ. Lập tức khẽ gật đầu. Cũng tốt, Thanh Phượng nếu là cũng có thể đủ cùng hỏa diễm thần điện kết duyên trong lời nói. Cũng là tốt quy túc. Phượng hư gia tộc bên này, thậm chí mẫu thân của nàng, nói vậy đối này kết quả cũng sẽ hài lòng. Sư thúc nói như vậy, ta liền cũng yên tâm, lần này ta trở về liền báo cáo sư tôn, nhìn có không bắt tay vào làm việc này. Thanh niên cười nói, thấy trung niên gật đầu, lập tức hắn đạo một tiếng cáo từ, ly khai bên này, Lâm Phong hiển nhiên sẽ không lường trước đến, hắn cùng hỏa diễm thần điện quan hệ, tựa hồ càng ngày càng phức tạp lên đến. Lúc này, hắn cùng với Thanh Phượng cùng với Tịnh bước chậm tại Phượng hư gia tộc trên đường. Chuẩn bị tiên kiến thấy Thanh Phượng mẫu thân. Nhưng mà tại lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy cách đó không xa có một đạo phong duệ ánh mắt trực tiếp dừng ở trên người. Hắn khiến cho ánh mắt hắn nâng lên, hướng tới xa xa nhìn lại, chỉ thấy ở nơi nào, có một đạo từng ra mắt thân ảnh xuất hiện tại kia. Đương nhiên, so với chi lúc trước, hôm nay người này thực lực cường đại rồi nhiều lắm. Hỏa hình tử, ngày xưa chư thần điện xuất hiện 10 vị thanh niên cường giả trong đó một vị. Hỏa diễm thần điện thiên tài nhân vật, từng hắn tu vi là võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Mà hôm nay, tu vi hắn đã tại không lâu mãi vào thiên đế chi cảnh. Trên người khí chất đều bị lộ ra một chút cường giả ý. Chỉ thấy hỏa hình tử thần sắc nhìn về phía Tịnh, mỉm cười nói, Tịnh Nhi, đây là ngươi Phượng hư gia tộc vị ấy hậu bối. Ngoặc kép, hắn không phải là Phượng hư gia tộc người, mà là ta bằng hữu. Tịnh lãnh đạm đáp lại nói, đối với này hỏa hình tử nàng cũng không cảm mạo. Thì ra là thế, tại hạ hỏa diễm thần điện hỏa hình tử. Hỏa hình tử đối với Lâm Phong khẽ gật đầu. Xem như tiếp đón một tiếng, sơn giã tán tu, như thế nào cũng may hỏa diễm thần điện thiên tài trước mặt đề cập tính danh. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho hỏa hình tử trong thần sắc hiện lên một chút dị sắc. Cười nói, các hạ khách khí, Tịnh Nhi bằng hữu lại khởi sẽ là sơn giã tán tu. Huống thả nói ra thật xấu hổ, ta ngay cả các hạ tu vi cảnh giới cũng không thể nhìn thấu. Tất nhiên là tu luyện đặc thù lợi hại thần thông phương pháp. Không biết của ta hỏa thần chi mâu có không nhìn thấu. Hỏa thần chi mâu chính là hỏa diễm thần điện một loại phi thường lợi hại thần thông thuật. Nghe được hỏa hình tử trong lời nói Tịnh cau mày. Nghe đối phương ý tứ là muốn phải thử một chút Lâm Phong. Giờ phút này không hề thiếu thanh niên đi tới bên này. Đều là Phượng Hư gia tộc người. Chứng kiến hỏa diễm thần điện hỏa hình tử cùng một thanh niên rằng co. Không khỏi pha có hứng thú. Này hỏa hình tử hôm nay muốn cùng hắn sư thúc. Cũng tức là Tịnh phụ thân cầu hôn. Này mục đích cũng không đơn thuần. Ngoại trừ tìm được Tịnh ở ngoài. Còn mơ ước Phượng Hư gia tộc thần Phượng Máu. Hỏa diễm thần điện người. Tu hỏa diễm lực. Thần Phượng Máu đối hắn có trọng dụng. Mà cửa này việc hôn nhân đối với Phượng Hư gia tộc mà nói cũng chỉ có chỗ tốt, có thể cùng thần điện quan hệ càng tiến thêm một bước. Huống hồ này hỏa hình tử thân mình cũng thiên phú dị bẩm, cũng không bôi nhọ Phượng Hư gia tộc. Hai người từ vợ thượng mà nói cũng là có thể xưng được với là tuyệt phối. Nhưng lúc này Tịnh lại cùng một vị lạ lẫm thanh niên nam tử cùng một chỗ bị hỏa hình tử gặp được. Tuy rằng hỏa hình tử không có nói rõ cái gì, nhưng lấy thân hắn vì hỏa diễm thần điện thiên tài nhân vật tâm cao khí ngạo mà nói, trong lòng hiển nhiên là có chút ý tưởng. Trong này nhưng là Phượng Hư gia tộc, hắn là bằng hữu của ta. Thanh Phượng lãnh đạm nói thanh, nàng không biết Lâm Phong hôm nay thực lực, nhưng nàng lại nghe cố này hỏa hình tử ngày gần đây chiếm được thần điện cửu thiên huyền hỏa thần trận rèn luyện đột phá thiên đế cảnh, thực lực đáng sợ, tự nhiên không hy vọng Lâm Phong cùng hắn chống lại. Ta biết, bởi vậy ta chỉ là muốn thử xem có không nhìn thấu tu vi hắn, cũng không sẽ làm bị thương hại các ngươi bằng hữu. Hỏa hình tử bình tĩnh nói, giống như thương không thương tổn Lâm Phong đều là từ hắn định đoạt. Ngươi, Thanh Phượng thần sắc phát lạnh. Lập tức hỏa hình tử tiếp tục cười nói, Thanh Phượng tiểu thư, lần này ta trở về chuẩn bị báo cáo sư tôn, mời ta hỏa diễm thần điện sư đệ hướng Phượng Hư gia tộc cầu hôn, nhìn có không cùng Thanh Phượng tiểu thư kết thành một đôi. Như vậy về sau chúng ta liền cũng xem như người nhà. Thanh Phượng nghe được hỏa hình tử trong lời nói sắc mặt sửng sốt, trở nên phi thường rất khó coi lên đến. Lập tức chỉ nghe hỏa hình tử tiếp tục nói, ta tất nhiên sẽ lựa chọn một vị vĩ đại sư đệ. Tuyệt đối sẽ không bôi nhọ Thanh Phượng tiểu thư. Không có người so với ta hỏa diễm thần điện người càng có thể xứng đôi Phượng Hư gia tộc tiểu thư. Chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này khác. Lâm Phong khẽ đi lên tiền từng bước, nắm Thanh Phượng thủ, khiến cho Thanh Phượng thủ khẽ run rẩy hạ. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, mà hỏa hình tử chứng kiến một màn này thần sắc cũng là một ngưng. Trong con người lại lãnh mang chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ càng có ý tứ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phong là vì Tịnh mà đến, không nghĩ tới hắn cùng Thanh Phượng cũng nhấc lên. Thật có lỗi, Thanh Phượng, nàng là của ta, Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, khiến cho hỏa hình tử một đôi hỏa diễm chi mâu khẽ nheo lại. Lập tức cười nói như vậy, ta liền càng muốn nhìn các hạ tu vi cảnh giới. Ta tự đứng ở chỗ này, lại không có không cho ngươi xem. Lâm Phong thấp giọng cười nói. Lập tức một cỗ hư không lực lượng tác dụng tại Thanh Phượng cùng Tịnh trên người, đem nàng hai người thân thể đẩy ra đến. Thanh Phượng mắt đẹp một ngưng, mà Tịnh chính là lôi kéo nàng. Lúc này Tĩnh tâm đầu có chút dao động, nếu là Lâm Phong có thể chiến thắng hỏa hình tử trong lời nói, không thể nghi ngờ đem có thể chứng minh rất nhiều thứ. một trận chiến có thể đặt Lâm Phong tại Phượng Hư gia tộc thượng tầng nhân vật trong mắt cái nhìn. Hỏa hình tử đôi mắt dần dần hóa thành một đôi hỏa diễm chi đồng. Đột nhiên gian, coi như một vòng biển lửa xuất hiện ở nơi nào, đem Lâm Phong cả thân hình cũng bao vây ở tại trong đó. Ông đáng sợ hỏa diễm lực lượng bao phủ tại Lâm Phong trên người. Xung quanh thân thể hắn hư không cũng thiêu đốt lên đến. Thân thể hắn giống như đã ở thiêu đốt, bởi vì hắn ở vào phiến không gian kia chỗ. Nhưng mà Lâm Phong chính là bình tĩnh đứng ở kia, nhìn thấy hỏa hình tử, đáng sợ hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, lại không thể dao động hắn mảy may. Tại xung quanh thân thể hắn, coi như có thể sợ hư không quầng sáng đem thân thể hắn bao vây ở trong đó. Tùy ý kia đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt, lại lù lù bất động, giống một cỗ đáng sợ hỏa diễm đột nhiên nuốt hết hết thảy. Trực tiếp đem Lâm Phong bao vây ở tại bên trong, khủng bố ánh lửa điên cuồng tàn phá, khiến cho đám người cũng rất xa tránh đi đến. Này cổ đáng sợ hỏa diễm, mặc dù là thiên đế cảnh giới chính là nhân vật, cũng muốn bốc cháy lên, sẽ tươi sống chết cháy điệu. Nhưng mà như ẩn như hiện quầng sáng lóe ra nhàn nhạt quang hoa. Tựa hồ, Lâm Phong vẫn bị bao vây lấy. Không có người có thể đủ dao động được. Hừ, hỏa hình tử hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn cước bộ bước ra. Hỏa diễm hình giản xuất hiện. Trong giây lát hướng tới kia đoàn hỏa trong ám sát qua tới. Quá khứ, nhưng mà đúng lúc này. Hắn mày khẽ nhíu hạ. Lập tức, kia đoàn hỏa diễm tại bước chậm. Giống như một tôn hỏa người bước ra. Hướng tới hắn gần sát. Mà kia hỏa diễm hình giản, rõ ràng là bị một trích hư không bàn tay to trưởng bắt ở trong tay. Sao lại thế này? Hắn dùng bàn tay bắt hỏa hình tử hỏa diễm hình giản. Đám người đồng tử co rút lại hạ. Hỏa hình tử hỏa diễm hình giản công kích nhưng là rất mạnh. Lúc này, hỏa hình tử muốn rút ra hỏa diễm hình giản, nhưng mà lại không thể dao động mảy may. Răng rắc tiếng vang truyền ra, hỏa diễm hình giản đứt gãy điệu, lập tức một trích hư không nắm tay hướng tới đầu óc hắn oanh qua tới. Quá khứ, hỏa hình tử quát lên một tiếng lớn, trong khoảnh khắc giống như hàng tỷ mồi lửa châm lên, toàn bộ hướng tới hư không nắm tay đánh sâu vào mà đi. Đem hư không đều phải châm lên đến, đồng thời thân thể hắn bạo lui, nhưng lúc này đám người lại phát hiện, kia song quyền đầu chưa bao giờ rời đi, tự thẳng đến kề sát hỏa hình tử. Hỏa hình tử thần sắc khẽ biến, hai tay trong giây lát hung hăng run lên, nhất thời coi như có một cỗ đáng sợ thần hỏa lực lượng tại lan tràn. Lâm Phong bàn tay hư không lực lượng cũng phát ra suy suy tiếng vang. Phá, hỏa hình tử không lùi mà tiến tới. Đầu ngón tay giống như ẩn chứa thần hỏa lực lượng, hình như có 9 đạo chùm tia sáng lượn lờ tại đầu ngón tay, hóa thành vô kiên bất tồi thần hỏa lực lượng, hư không lực lượng phá vỡ điệu, khiến cho đám người trong lòng khẽ run hạ. Đây là thần hỏa lực sao chứ? Thật đáng sợ, ẩn chứa không biết rất mạnh lực phá hoại. Nhưng mà giờ phút này, Lâm Phong thân ảnh đột ngột gian biến mất, lưu lại đáng sợ hư không lực lượng. Hỏa hình tử thông suốt gian xoay người, đầu ngón tay lại lần nữa hướng tới bầu trời oanh kích mà ra, không có nửa điểm do dự. Nhưng vào lúc này hậu, một cự đại hư không trưởng ấn một móc, đem cả thân hình hắn giống như cũng chế trụ đến. Biến, một đạo quát lạnh tiếng động truyền ra, hỏa hình tử thân thể bị rứt bỏ. Thân thể hắn ở trên hư không trong ổn định hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trên người liệt diễm ngập trời, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Người này rất mạnh hư không lực lượng, hắn không biết Lâm Phong chính là tại đơn thuần lấy hư không lực lượng tại cùng hắn chiến đấu. Ngươi xem thấu cảnh giới của ta sao chứ? Lâm Phong trên người một cỗ đáng sợ hư vô dao động đem đối phương đánh sâu vào mà đến hỏa diễm. khí thế hóa giải điệu, bình tĩnh nói thanh, khiến cho hỏa hình tử thần sắc phi thường rất khó coi. Thân hắn vì hỏa diễm thần điện thiên tài nhân vật, tại đây ngắn ngủi giao phong trong, lại cũng không có chiếm cứ nửa điểm thượng phong. Tương phản, vì có chút chật vật, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.